đang hiếu kỳ giáo giác nhìn quanh. Bạch Yến thử dương môi hé miệng nhưng khựng lại khá lâu mới nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tinh Tinh, Cách Chương.